Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 766, Tiên Thiên Phá Yêu. Đứng ở nơi đó chính là Tiêu Ngọc Chi. Nghe Tào Niệm Văn nói, hắn không có đáp lại, mà là mặt hướng hoàng đế khom mình hành lễ. Bệ hạ, vừa nãy đã phân thắng bại, mà hạ quan lại thấy vị pháp sư này thân thủ cao minh, không nhịn được ngứa nghề tự xuất thủ ngăn cản. Mong bệ hạ thứ tội. Hoàng đế vừa mới nhìn đấu pháp kia cảm thấy hết sức khẩn trương. Mặc dù cùng trong dự đoán không quá đồng dạng, nhưng cũng là 10 phần kích thích. Lúc này nhìn thấy người tới, trên mặt lộ ra tiếu dung. Nguyên lai là Tiêu tổng giáo đầu. Chấm có thể tha ngươi vô tội. Tạ bệ hạ. Tiêu Ngọc Chi ngẩng đầu, gò má nhìn lướt qua giữa đài Tào Niệm Văn. Đối phương cỗ này hung tính cùng sát ý hắn đều cảm giác được hết sức rõ ràng. Đều không cần nói cái gì nhục nhãn phàm thai. Hẳn là tà ma không thể nghi ngờ. Tào Niệm Văn mặt lộ ra hung quang, gắt gao khắc chế sát ý của mình. Hoàng đế lên tiếng, hắn tự tính nghĩ muốn giết trước mắt cái này lão bổ khoái cũng không thể động thủ. Muốn giết cũng phải chờ về sau. Nhưng là cỗ kia tức giận không có cách nào phát tiết. Nhượng Tào Niệm Văn 10 phần nóng nảy. Tào pháp sư cũng là tốt bản lĩnh a, không biết bị thương có nặng hay không. Vừa nghe thấy lời ấy, Tào Niệm Văn trên mặt hung quang lập tức thu lại, mặt hướng hoàng đế hành lễ, đa tạ bệ hạ tán dương. Cái kia họ Tất cũng chính là cái sứt sẹo thuật sĩ, không có bản lãnh gì. Một kiếm này không đau không ngứa phá chút ra, không đáng nhắc đến, ta còn là hy vọng càng có bản lĩnh đạo hữu lên tới so tài một phen. A hát, thật là thật bản lãnh a. Hoàng đế từ đáy lòng tán thưởng, trận đầu lên đài pháp sư liền như vậy có thủ đoạn. Nhưng Tiêu Ngọc Chi vẫn không có để ý Tào Niệm Văn. Bệ hạ, hạ thần còn có cái yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không. Hoàng đế đối với Tiêu Ngọc Chi ấn tượng còn là rất không tệ. Năm ấy còn tự thân ngự tứ kim bài, nhưng giảng không sao cả. Tạ bệ hạ. Tiêu Ngọc Chi nhìn hướng giám pháp đài, nghênh đón Tào Niệm Văn cái kia bất thiện ánh mắt. Vừa nãy gặp hai vị pháp sư đấu pháp, ngược lại là rất có loại người giang hồ đấu võ ý vị. Tiêu mỗ một đời tập võ, bắt ắt tặc hãn phỉ vô số kể, khó gặp đối thủ nào. Hôm nay gặp pháp sư thủ đoạn thực sự ngứa nghề khó nhìn. Tiêu Ngọc Chi tiếng nói ngừng lại, lần nữa nhìn về phía trước hoàng đế, sau đó chắp tay cúi người hành lễ, hy vọng bệ hạ ân chuẩn, dùng hạ thần có thể cùng pháp sư luận bàn một phen. Tào Niệm Văn trên mặt hiện lên kinh hỉ. Cỗ kia bị đè nén hung hãn sát ý cũng điên cuồng lên. Ha ha ha ha ha. Chính mình muốn chết. Chính mình muốn chết. Bệ hạ, bản pháp sư cũng chưa từng cùng võ giả đấu qua. Thực sự cũng có chút nhẫn nại không được. Thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Một bên Tư Mã Tiêu vừa nghĩ nói chuyện, hoàng đế đã lần nữa đứng dậy. Ha ha ha ha ha. Đã hai vị có nhã hứng này, chấm liền chuẩn. Hoàng đế dứt tiếng, chu vi trong đám người tiếng nghị luận cũng lên. Vừa mới phát sinh cái gì? Đạo nhân kia vốn là thật giống muốn thua, liền chạy. Bất quá phía trên pháp sư không tình nguyện. Đúng đúng đúng, không nhìn rõ cụ thể, nên là Tiêu tổng bổ trực tiếp xuất thủ. Nghe hiện tại ý tứ, Tiêu tổng bổ muốn cùng pháp sư này luận bàn. Thật giống đúng vậy a. Bên kia ngoài chân tường trên kệ người thế nhưng là nóng lòng cầm lấy ống khuếch thanh đối bên. Ngoài trên đường phố đám người hô to, cái kia cầm kiếm đạo nhân bị thua, bị Tiêu tổng bổ cứu một tay. Hiện tại hoàng thượng ân chuẩn, Tiêu tổng bổ cùng trên đài pháp sư luận bàn, thoáng cái bên ngoài đám người xôn xao. Tiêu tổng bổ cùng pháp sư muốn đấu, này liền khiến mọi người không khỏi phấn khởi. Không ít dưới đài pháp sư cũng đang hướng một chút quan viên cùng thị vệ hỏi thăm cái kia lão quan. Sai là ai? thậm chí một chút ngoại lai kinh thành bách tính thương nhân cũng đang dò hỏi. Cuối cùng biết được đó chính là Tiêu Ngọc Chi, thiên hạ đệ nhất thần bộ, công môn đệ nhất cao thủ, uy danh chấn nhiếp đen trắng giang hồ hai đạo, có ngự tứ kim bài tại người, hình bộ tổng giáo đầu, chu vi đều là ồn ào một phiến. Chủ đề có không ít hướng về Tiêu Ngọc Chi huy hoàng lý lịch chuyển rời. Càng nói càng hưng phấn, cũng càng mong đợi, trong ồn ào căn bản nghe không rõ thanh âm khác, mà giờ khắc này so tài hai người đã đều đi đến hai bên đài. Một cái thân khoác áo thú ánh mắt hung hãn, một cái vững vàng mà đứng bình tĩnh tựa như nước. Vị này giáo đầu, đấu pháp thế nhưng là khó đảm bảo chu toàn. Thân hậu sự có thể từng bàn giao. Tiêu Ngọc Chi có chút nheo mắt lại nhìn xem đối diện cái này khoác áo da thú người. Cùng tà tính đồ vật giao thủ hắn cũng không phải không có kinh nghiệm. Cũng không biết trước mặt là yêu là tà. Nói nhảm liền không nói. Lão phu lĩnh giáo pháp sư cao chiêu. Tư Mã Tiêu lần nữa đi đến giám pháp đài bên cạnh. Chu vi thanh âm huyên náo cũng dần dần ngừng lại. Lần này Tư Mã Tiêu thần sắc có chút bất an. Hắn nhìn hướng Tiêu Ngọc Chi phương hướng. Lão giáo đầu, ngài còn là, nói còn chưa dứt lời. Tư Mã Tiêu nhìn đến Tiêu Ngọc Chi quét tới ánh mắt. Miệng cũng khép lại, hít sâu một hơi trực tiếp mở miệng. So tài bắt đầu, Tư Mã Tiêu tiếng nói mới rơi. Trên đài Tào Niệm Văn đã xông về Tiêu Ngọc Chi. Mà cái sau phảng phất còn không có phản ứng lại, vẫn đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Điều này cũng làm cho Tào Niệm Văn vốn là hưng phấn đến thần sắc trong ánh mắt lộ ra huyết quang. Muốn mạng ngươi, dưới đài một góc nào đó. Lúc đó tại bến đò trên thuyền cùng Tiêu Ngọc Chi có qua một phen tao ngộ cái nào đó pháp sư nhìn. Xem Tào Niệm Văn xông thẳng mà đi động tác, khóe miệng có chút co lại. Thằng ngu này, tại Tào Niệm Văn một quyền đánh về phía Tiêu Ngọc Chi thời điểm. Kỳ thật cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Vừa rồi người này dù sao cũng là tiếp được hắn một chảo không đến mức như thế chậm chạp a. Tâm tư chớp động thời khắc, nắm đấm thế đi lại không chậm. Nhưng cũng ngay tại lúc này, Tiêu Ngọc Chi động, phảng phất như là tại Tào Niệm Văn trước mắt mơ hồ một thoáng. Lão bổ khoái thân ảnh liền đã biến mất tại trước mắt. Trong tích tắc bên tai tựa hồ có gió bị xé rách gào thét. Ô, tại Tào Niệm Văn chỉ tới kịp quay đầu thời khắc. Đùng tương đương, một trường trực tiếp quạt tại trên gương mặt của hắn. Nửa người hướng một bên chuyển ngang, nhưng cơ hồ liền tại cái kế tiếp chớp mắt, ở ngực đã lại trúng một trường, bành tương đương. Một trưởng này thanh âm nặng nề nhưng cũng mười phần có lực. Tại chàng không ít người liền cảm thấy chính mình màng nhĩ đều phồng một thoáng. Theo bản năng có người nuốt một ngụm nước bọt. Đương nhiên ở trong quá trình này, Tào Niệm Văn đã bay ngược ra ngoài. Bay ra ba bốn trượng. Thân thể tại trong giám pháp đài lăn mười mấy vòng. Tiêu Ngọc Chi đứng ở cự ly vừa mới động thân vị trí chỗ không xa. Nhìn một chút chính mình bàn tay lại nhìn hướng bên kia Tào Niệm Văn. Cái này hai lần thăm dò xúc cảm căn bản không giống như là đánh vào cái gì trên nhục thể. Càng giống là đánh vào trên một khối ngoan thạch. Rất nặng, rất trầm, chấn động đến tay đều đau nhức. Lúc này đám người mới phản ứng tới. Nhào nhào kích động lên. Tiêu Tổng bổ thật là lợi hại a. Tiêu Tổng bổ mấy lần tự đem pháp sư kia đánh bay ra ngoài. Bên kia Tào Niệm Văn trực tiếp nhảy lên. Toàn bộ thân thể giận đến run rẩy lên. Một đôi mắt lồi ra một đoạn. Khóe miệng thậm chí mơ hồ lộ ra che giấu răng nanh. Thậm chí trên thân cũng dần dần tràn ra một cỗ như có như không hắc khí. Tốt, tốt, rất tốt, trước mặt hoàng đế ta mới lưu thủ. Lần này ta đến bới da của ngươi. Thanh âm này cùng cảm giác này. Phụ cận quan chiến bách tính đều nhao nhao yên tĩnh lại. Trên mặt lộ ra bất an cùng kinh khủng. Này làm sao nhìn xem như thế dọa người a? Tư Mã Tiêu đã đi tới hoàng đế bên thân. nhưng hoàng đế lại nhìn Nhập Thần, phảng phất biết hắn muốn nói gì, trực tiếp giơ tay ngăn cản, mà đối mặt Tào Niệm Văn, Tiêu Ngọc Chi không có sợ. Khóe miệng của hắn có chút nâng lên, như thế, Tiêu Mỗ cũng không lưu thủ. Ngươi còn lưu thủ, đem mệnh cùng một chỗ lưu lại a. Giống, Tần Niệm Văn phát ra một trận trầm thấp gào thét. Thân hình càng nóng nảy cũng càng nhanh chóng phóng tới Tiêu Ngọc Chi. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, ở trong quá trình này lại còn đang biến ảo vị trí. Phương xa trên nóc nhà, một chút quan chiến người giang hồ cùng công môn người đều lau vệt mồ hôi. Nhan Thủ Vân bên thân Long Tư Miểu càng là không nhịn được khẽ hô lên tiếng. Sư phụ, chỉ bất quá lúc này ai cũng với không tới giám pháp đài. Nhưng cũng không cần người khác tới giúp. Tiêu Ngọc Chi thân pháp tốc độ nhanh chóng còn muốn thắng qua Tào Niệm Văn. Thân hình phảng phất mang theo tàn ảnh, chớp mắt né qua mấy cái hung tàn quyền cước, sau đó dùng tay chặn, dùng chân ngăn, dùng thân tránh, Tào Niệm Văn quyền, trưởng, chảo thậm chí là cắn xé. Tiêu Ngọc Chi đều không chính diện tiếp xuống, mà là hóa lực mà giải. Hai người tại 10 trượng vuông trên giám pháp đài nhanh chóng giao thủ. Thân hình giống như di hình hoán vị, trong lúc nhất thời càng là cát bay đá chảy. So trước đó đấu pháp còn giống đấu pháp, càng là nhìn đến người miệng đắng lưỡi khô. Bên kia đạo quán tường viện một góc truyền lời người đương nhiên lại liên tiếp bị người trên đường phố thúc giục oán trách, nhưng hắn chỉ có thể ngẫu nhiên nói vài lời, thực sự giảng không ra càng nhiều. Tào Niệm Văn là triệt để điên cuồng, cơ hồ muốn đem lão bổ đầu chém thành muôn mảnh, nhưng Tiêu Ngọc Chi lại luôn cho hắn một loại không trượt khỏi tay cảm giác. Có một cỗ man kinh, quyền cước lực đạo là không nhỏ, nhưng chiêu thức thô bỉ, sát ý quá nặng. Nghe tới Tiêu Ngọc Chi cái kia như có dư lực tiếng nói chuyện lúc, Tào Niệm Văn chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên bay lên một cỗ cảm giác không ổn, mà loại cảm giác này cũng rất nhanh hóa thành hiện thực. Đối thủ hết thảy đã bị Tiêu Ngọc Chi nhìn thấu, cũng là hắn dứt tiếng, liền trực tiếp thật sự quyết tâm. Lúc này song phương một lui một đuổi. Tại Tào Niệm Văn một chảo chụp vào Tiêu Ngọc Chi mặt thời khắc, Tiêu Ngọc Chi bỗng nhiên hướng phía sau một chuyến, đồng thời hướng phía trước thấp đạp một cước, trực tiếp đứt đoạn đối phương bộ pháp tiết tấu, đồng thời một tay đột nhiên một quyền mở ra đối phương một cái tay khác, mà tay trái chính là nắm Tào Niệm Văn cổ tay phải. Trong quá trình này, Tiêu Ngọc Chi còn mang theo Tào Niệm Văn xoay tròn. Chỉ bất quá Tiêu Ngọc Chi xoay chuyển nhanh rất nhiều, ở giữa không trung tay phải cũng siết lại đối phương cổ tay, mà Tào Niệm Văn tắc càng giống là bị xoay chuyển lấy kéo theo đứt gân chật khớp, lộp cộp ngao giống. Tào Niệm Văn tại trong thống khổ phát ra như dã thú gào thét, toàn bộ thân hình tại tay phải bị vặn thành bánh quai chèo thời khắc cũng bị ném bay đi ra. Nhưng Tào Niệm Văn thân thể còn tại không trung, Tiêu Ngọc Chi cũng đã đến phía dưới. Tại Tào Niệm Văn chỉ tới kịp xoay người thời khắc, đã một trưởng ấn tại bộ ngực hắn, thể nội một mực đè nén chân khí ầm ầm mà ra. Oanh, một trưởng này tựa như là đánh nát một tảng đá lớn, phát ra bạo tạc tiếng nổ, mà tại một trưởng vung ra cùng thời khắc đó, Tiêu Ngọc Chi tay trái cũng hiện chảo nắm bắt Tào Niệm Văn mặt. Tê lạp, một tiếng cơ hồ che giấu tại dưới một trưởng kia thanh thế. Tào Niệm Văn cả người nghiêng bay ngược ra ngoài, trực tiếp bay đến dưới giám pháp đài, rơi xuống một bên pháp sư đám người góc xó. Chu vi pháp sư tắc nhau nhau tránh né. Trong lúc nhất thời, hiện trường im hơi lặng tiếng. Chu vi pháp sư nhìn hướng Tào Niệm Văn vị trí cũng không khỏi cái trán phát ra mồ hôi lạnh. Nhìn tình huống tựa hồ là không sống được. Tiêu Ngọc Chi đứng tại trên giám pháp đài, tay phải nắm một chương da mặt, cầm lên nhìn thời điểm còn có giọt máu rơi. Bất quá hắn tầm mắt cũng y nguyên nhìn xem Tào Niệm Văn. Tiêu Mỗ nhất thời không có thu tay được. Mau nhìn xem pháp sư có chuyện gì không. Lời này nói đến, rất nhiều người theo bản năng nhìn một chút trên đài lão tổng bổ cùng bên kia Tào Niệm Văn. Cái này còn cần nhìn có chuyện gì không? Da mặt đều cho người kéo xuống tới, nhưng lời này không ai dám nói. Cũng lập tức có ngự y hướng bên kia đi qua. Ai biết vừa mới có cấm quân đem Tào Niệm Văn thân thể lật qua. Tự lập tức đưa đến chu vi một hồi kinh hô. A yêu quái a, yêu quái. Cái này Tào Niệm Văn là yêu quái a, thật là yêu quái a. Hoàng đế vốn là ở vào kinh ngạc chưa định, lúc này ngược lại là hoàn hồn. Cái gì yêu quái? Bệ hạ, cái kia Tào Niệm Văn là yêu quái a, bên kia cấm quân hoảng sợ hô to. Rất nhanh Tào Niệm Văn bị lần nữa nhấc lên giám pháp đài. Cấm quân cùng thái y cùng một chỗ động thủ, mở ra hán áo ra thú áo, lộ ra chân dung, đây là một cái cực kỳ cường tráng con vượn. Cánh tay cùng trên cổ bám vào da người, nhưng lúc này tựa hồ là dạn nứt, trên mặt tắc lông lá hoàn toàn lộ ra, bởi vì da mặt đã bị kéo xuống, tại tràng lại là một mảnh xôn xao. Cái này Tào Niệm Văn vậy mà là con vượn yêu quái. Góc tường truyền lời người đem chuyện này cáo chi người trên đường phố. Cũng là đưa đến một phiến bất an nghị luận mà toàn bộ trong quá trình. Tiêu Ngọc Chi tự nắm lấy chương kia ra mặt, lẳng lặng đứng ở một bên. Ánh mắt tắc thỉnh thoảng lướt hướng giám pháp đài hai bên pháp sư. Tựa hồ mặt lộ ra nghi hoặc, tựa hồ lại hơi có hoài nghi. Bực này hung nhân ánh mắt, đừng nói là thật tà ma. Liền là một chút thật pháp sư cũng đầy là kiêng kỵ. Cái này lão giáo đầu thế nhưng là sinh sinh đánh chết một cái yêu quái. Hơn nữa nhìn không giống như là cái phổ thông yêu quái a.